Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Dratini. Ngươi lui quần A, hiện tại đã nhìn không đến lục địa hải đảo, Dương Ngự, cảm giác sợ không hoảng hốt, Ngô Hữu Tiễn trêu ghẹo nói, coi như cũng được A, hoặc nhiều hoặc ít có một chút. Bất quá lúc trước đi một chuyến Đông Hải Long cung bí cảnh, hiện tại loại cảm giác này giảm rất nhiều. Dương Ngự cười nhạt một tiếng, ngược lại vừa hỏi, đúng, Ngô lão ca, lần này ngươi đi đâu biên bí cảnh? Lần này ta không có đi, trước bảo lưu lấy, ta hiện tại Pokemon nuôi dưỡng không sai biệt lắm, còn không gấp, lại nói. Ta này còn có lưu tinh trong rừng rậm mạc danh kỳ diệu nhiều ra tới một đầu Tauro. Khí đều tức chết. Nói lên cái này, Ngô Hữu Tiễn lập tức nghiến răng nghiến lợi lên. Dương Ngự yên lặng im lặng. Hắn tuy không rõ ràng lắm giải thi đấu sau khi trở về tiền sư huynh chỗ đó phát sinh cái gì, nhưng là từ hắn hiện tại biểu hiện trên mặt nhìn lên, dường như bên trong có chuyện xưa a. Nhà của ta là tại trên đại thảo nguyên, Dương Ngự ngươi cũng biết, kia kẻ lỗ mãng Tauro cùng chưa thấy qua thảo nguyên giống như, tại lưu tinh trong rừng rậm liền dám chạy nhanh như vậy, đến bằng phẳng thảo nguyên, còn không cất cánh. Ngô Hữu Tiễn cảm giác chính mình liền không nên cầm Tauro thủ lĩnh cho phóng xuất. A không đúng, lúc trước liền không nên thu, quả thật ngày tiên nhân bản bản. Này Nghiêu, quả thật đều nhanh cùng Nghiêu Ma Vương đồng dạng, điên giống như xe gờ vui mừng, phảng phất tại chiều lấy trời chiều truy đuổi mất đi thanh xuân. Dương Ngự đại khái não bổ một chút cái kia hình ảnh. Tauro ba bước nhảy dựng, thậm chí còn có thể làm tư thế động làm cái gì. Ta Amber cái quy quy, đây cũng quá dọa người a. Nếu ăn phận điểm cũng không có gì. Có thể vấn đề ngay ở chỗ này, Marip bản thân liền không phải loại kia đặc biệt hiếu động Pokemon. Nên ăn cỏ liền ăn cỏ. Tauro vừa đến, xong đời, tất cả Marip bầy cừu cũng bị một đầu Tauro cho đuổi theo chạy. Đáng sợ, Dương Ngự không sai biệt lắm đã có thể lý giải Ngô Hữu Tiễn tâm tình. Tauro thủ lĩnh thực lực đủ mạnh mẽ, này vừa vào bầy cừu. Chậc chậc chậc, đoán chừng rất lâu không có thống lĩnh Tauro quần thủ lĩnh. Đã không thể chờ đợi được muốn thống lĩnh tân quần thể. Mặc dù không có Tauro quần có thể mang, lui mà cầu tiếp theo, Marie cũng được. Hình ảnh thật đẹp, không dám tưởng tượng, không nói Tauro hỗn đản kia. Nói lên bí cảnh sự tình, ta ngược lại là có một cái tin tức nho nhỏ. Tây Bắc bên kia băng sơn bí cảnh, đại khái cuối năm nay sẽ có chút động tĩnh, cụ thể cũng không nên nói. Hàng năm cũng sẽ có một chút lấy thám hiểm làm chủ huấn luyện ra tự hành đi qua. Bất quá tình huống cũng không phải rất tốt. Xuất hiện một sự tình, năm nay Pokemon Liên minh dường như có rất lớn lực lượng đồng dạng. Tựa hồ là thỉnh một vị hệ psychic đại năng tới hỗ trợ. Ngô Hữu Tiễn thêm chút suy tư đạo Dương Ngự có chút kinh ngạc. Ngô Hữu Tiễn nhắc tới hệ psychic đại năng này năm chữ thời điểm. Trong đầu không thể tránh né địa toát ra siêu cấp Alakazam bốn chữ này. Đồng thời còn toát ra lão Alakazam ảnh tử. Pokemon Liên minh muốn mời. Có lẽ chỉ có lão Alakazam mới có thể có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Về Tây Bắc băng sơn bên kia bí cảnh, Pokemon Liên minh cũng không có chủ động đi đại quy mô khai phát. Đó là được xưng tụng tính nguy hiểm thật lớn đỉnh cấp bí cảnh. Chỉ cần là rất khó dự đoán Blizzard thời tiết, liền đủ một ít huấn luyện ra thét một hồi. Về phần nghĩ xâm nhập thăm dò, một chữ, khó, ta trước hết cầm cơ hội bảo lưu lấy. Nếu như băng sơn bí cảnh bên trong có vật gì tốt, đều về sau như trường Bạch Sơn Đạo, còn là tiền sư huynh có thấy xa. Dương Ngự chắp chắp tay, Hàn sư đệ nói giỡn, kiến giải vụng về mà thôi, kiến giải vụng về mà thôi. Ngô Hữu Tiễn cũng đi theo chắp tay. Lúc này đã qua sau giờ ngọ, thái dương có chút nóng rực, cho dù là tại trên biển vẫn có thể đủ cảm nhận được nóng rát tư vị. Mèo Dratini lúc này vô lực địa ghé vào Dương Ngự trong lòng. Thủy nộn non thân hình giống như bị trưng chín đồng dạng. Liền ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vô lực. Dương Ngự muốn đem Dratini ném đến trong nước biển phao một chút lại vét lên. Có thể Dratini liền co quắp ở chỗ này. Cùng phơi nắng quen thuộc cá ướp muối không có gì khác nhau đồng dạng. Có thể hay không có chút tiền đồ. Ha ha. Ta tìm xem, hiện tại này hoàn cảnh, vẫn rất thích hợp ta Chopius. Ta khiến nó bay đến phía trên đi, cho ta xe gờ điểm hạ nhiệt độ hơi nước. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem Dratini bộ dáng kia, nhịn không được lấy ra Pokeball, hướng phía không trung phương hướng gọi từ mình Pokemon. Dương Ngự, để cho người Slowpoke vương chiều không trung phun chút nước à. Không có vấn đề. Slowpoke, giúp đỡ cho Pius một chút. Dương Ngự bất đắc dĩ nói. Bất quá nói lại, Dratini hiện tại thế nhưng là Dương Ngự, lạnh bảo bảo. Ôm ở chỗ này, lạnh buốt, tại cái này nóng bức sau giờ ngọ. Đặc biệt thoải mái, cân nhắc đến điểm này. Nếu Dương Ngự ném đến hải lý lại vét lên, đoán chừng liền có nước biển. Nha lù, âu a. Chopius sau lưng ba mảnh cánh quạt đồng dạng to lớn lá cây. Lúc này tựa như phi cơ trực thăng đồng dạng, phi hành tại cá ướp muối vương thượng đầu. Đồng thời, sau lưng Slowpoke hướng phía không trung Chopius phương hướng phụt lên suất uy lực cực tiểu út tơ. Gan, cột nước nhẹ nhàng đập nện tại cây cỏ cánh quạt thượng thời điểm. Này mảnh tiểu khu vực nhỏ giống như là bắt đầu rơi xuống mịt mờ hơi nước. Vô luận là cá ướp muối vương, còn là Dratini, Miss Matthews, tất cả Pokemon đều hưởng thụ đến loại này nhẹ nhàng khoan khoái tư vị. Cá ướp muối đồng dạng Dratini lúc này cũng sống qua tại đây mát lạnh hơi nước, thỏa thích địa hưởng thụ lấy. Lăn lộn, sau đó lăn lộn. Phù phù. Dratini liền không cẩn thận từ Dương Ngự trong lòng lăn đến cá ướp muối vương trên lưng. Cuối cùng trực tiếp trượt vào hải lý. Mèo ngạch, tại trong nước biển thò đầu ra Dratini. Phảng phất cũng không biết vừa mới mình làm cái dạng gì vụ tai tiếng. Thậm chí trái xem phải xem vung cái đầu. Nhìn qua vẫn thật vui sướng. Lạc quan gia tộc vĩnh viễn không là nô. Dương Ngự xoa xoa đau đầu đầu. A thông suốt, xong đời, đến lúc đó Dratini muốn quấn lên lúc đến sau, đều thái dương nhất chiếu, trên quần áo tất cả đều là hạt muối, đoán chừng còn là như Dratini kia một dài mảnh loại kia. Vào nước Dratini đi phía trước tìm kim sắc tiểu ngư chơi. Dương Ngự thoáng buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn hướng Miss Matthews. Lại phát hiện Miss Matthews tại đây đầy trời trong hơi nước dẫm lên có tiết tấu vũ đạo. Ngô lão ca, chúng ta bây giờ nơi này hơi nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn, thừa dịp lúc nghỉ ngơi sau, thử một chút căn này cao cấp cần câu như thế nào đây? Tùy ngươi, cũng có thể, không gọi cho Pius ta thậm chí còn không có phát hiện. Nó dưới cổ mặt chuối tiêu đồng dạng hoa quả cũng đã thành thục. Như thế này hái xuống chúng ta ăn một chút. Lại nói tiếp cũng khéo. Ngô Hữu Tiễn cũng là vừa vặn ngẩng đầu lên mới nhìn đến Chopius dưới cổ những cái kia vàng óng. Chuối tiêu, lúc trước lựa chọn muốn bắt một cái Chopius thời điểm, Ngô Hữu Tiễn coi trọng chính là Chopius điểm này. Dương Ngự nhịn không được sờ sờ cái mũi. Chính mình một lần cùng tiền sư huynh cùng nhau bước tới. Quả thật chính là chính xác nhất một cái lựa chọn a. Không nghĩ tới trừ sắc cổ thụ quả quyết nước cùng sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm. Bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Còn có Chopius trên cổ dầu chuối quả có thể ăn. Đương nhiệt đới phi long phi hành chậm rãi tới gần mặt biển thời điểm, Ngô Hữu Tiễn đang dễ dàng đưa tay đủ đến chóp Pius dưới cổ chuối tiêu. Meo, meo, meo, ngay tại Ngô Hữu Tiễn vừa mới đụng phải kia chuối tiêu trong tích tắc. Còn có một cái Pokemon, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, giống như là hỏa mũi tên trực tiếp từ trên mặt biển, veo, một chút nhảy lên. Dương Ngự nhìn xem kia một mảnh rắt ở chóp Pius trên cổ Dratini. Khóe miệng thật sự nhịn không được địa rút lấy. Không phải, vừa mới không phải là ở phía trước cùng tiểu tiểu ngư chơi sao? Như thế nào thoáng cái thấy được ăn liền không nhịn được? Cho Pius lưỡi câu Dratini, người nguyện mắc câu. Dương Ngự thậm chí không biết vừa mới chính mình có hay không có điểm hoa mắt vẫn là cái gì. Dratini vừa mới có phải hay không dùng Dragon Den? Cho dù là thực dùng. Liền vì cái này, Dương Ngự nhìn xem kia giữa không trung rủ xuống hạ xuống Dratini. Dratini, ngươi lui quần a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.